Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, chương 37 Vương gia biến cố. Thì Vĩnh Hoài, Triệu Thanh Y, Dương Bằng ở thư phòng trò chuyện với nhau thật vui, nhìn đến thời gian sắp đến giờ. Dương Bằng đề nghị đi ăn cơm ở nhà bọn họ nếu ở nhà. Ăn cơm thời gian đều còn đỉnh chuẩn. Hắn từ nhỏ liền dưỡng thành như vậy thói quen, nhà giàu nhân gia nhiều quy củ cũng không phải hoàn toàn là ra. Sinh hoạt thói quen thượng nói nhiều cứu, ba người đàm tiếu xuống lầu, lại thấy Dương Triều Huy ở trong đại sảnh, Dương Bằng cùng Triệu Thanh Y lại đi vấn an, Dương Triều Huy trên mặt cũng thực hòa ái. Quả nhiên thời gian này, đồ ăn chuẩn bị tốt, mọi người đều thượng bàn ăn cơm. Thì Vĩnh Hoài kỳ thật mới là chung cư này biệt thự chủ nhân. Hắn ngồi bàn tròn thượng đầu chỗ ngồi, nhị đại, tam đại phu thê phân ngồi ở Thì Vĩnh Hoài tả hữu. Lúc này Triệu Thanh Y lần đầu tới, thật không có như vậy chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Chỉ cần trong miệng không có, liền có thể nói chuyện. Thì Thịnh như hỏi, ảnh cưới khi nào chụp đâu? Ở hôn lễ trước cần phải chụp hảo nha, Dương Bằng nhìn xem Triệu Thanh Y. Là nàng nói còn không có chuẩn bị tốt, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ta khoảng thời gian trước rất vội, ta không một chút khi đính hảo lễ phục, lại đính chụp nhật tử chụp, Dương Triều Huy nói. Chụp ảnh quán có lễ phục Thi Tịnh như không cấm khụ một tiếng. Tuy rằng Thi gia từng là danh môn. Nhưng là Thi Tịnh như cùng Dương Triều Huy kết hôn thời đại còn không có như vậy chú ý. Mà Dương Triều Huy cha mẹ chết sớm, cứ việc ở Thi gia lớn lên, nhưng không có như vậy hào vô nhân tính thói quen. Thi Tịnh như nói, kết hôn liền một lần, tuyển một kiện chính mình vừa ý lễ phục cũng là hẳn là. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, ta còn là muốn chân quý, 10 năm, 20 năm ăn mặc lại chụp một hồi, đúng rồi. Lúc này mới trầm trồ khen ngợi lãng mạn, Dương Triều Huy nói. Ngươi thôi học, có như vậy vội sao? Thật chuẩn bị xuất ngoại lưu học. Vẫn là rất vội, ta chính mình viết điểm đồ vật. Có khi còn muốn quản lý tài sản, làm một tập thể hình. Không sai biệt lắm một ngày đã vượt qua. Thi Vĩnh Hoài nói. Ngươi còn sẽ viết đồ vật đâu? Viết đến cái gì, ta có thể nhìn xem sao? Ách, trình tự, ngoặc kép. Hôn sự chính thức Trần Ai Lạc định, Dương Bằng cha mẹ vẫn là muốn xuất ngoại đi làm kết thúc giao tiếp công tác. Chỉ có trước xuất ngoại, Triệu phụ Triệu mẫu bởi vì đại nữ nhi có tiền dưỡng bọn họ. Không cần về quê một tháng đi kiếm kia mấy ngàn khối thể lực tiền. Triệu Thanh Y thỉnh bọn họ ở trong thành sinh hoạt, có đôi khi còn có thể chăm sóc một vài. Bọn họ cũng tạm thời giữ lại, mà Triệu Thanh Trạc vẫn là muốn đi đi học. Chẳng qua, bọn họ tương đương không thích ứng trong thành sinh hoạt, có đôi khi còn lạc đường, bọn họ cũng chỉ có thể gọi điện thoại cấp Triệu Thanh Y xin giúp đỡ. Ở trong thành ngây người một tuần, bọn họ mới chân chính quen thuộc Giang Châu thành thị khu vực kết cấu cùng chỗ ở tiểu khu vị trí. Như vậy sinh hoạt cũng bình đạm hạnh phúc chung mang theo ấm áp. Triệu Thanh Y còn bởi vì một chút biết trước năng lực. Đã cứu một cái sắp sửa bị bọn buôn người mang đi 4 tuổi nữ oa. Chế trụ bọn buôn người, trở thành thị cục khen ngợi thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Rốt cuộc lãnh tới rồi 2 vạn đồng tiền tiền thưởng, tháng 5 vội vàng mà qua, ngày này Triệu Thanh Y lại nhận được từ lệ quân ước. Cùng nhau ăn cơm đi dạo phố, ở cơm điểm gặp nhau, từ lệ quân cả người có vẻ thực tinh thần, Triệu Thanh Y gần nhất. Nàng còn cho nàng đổ rất nhiều bát quái. Vương Hàn lại nằm viện, ngươi nghe nói qua không có. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, án tử qua sau, ta không có quá chú ý hắn, Từ Lệ Quân nói. Ta nghe nói, Vương Hàn bởi vì cao huyết áp trụ viện, hảo nguy hiểm, thiếu chút nữa cứu giúp bất qua tới. Triệu Thanh Y nhưng thật ra lý giải loại này mập mạp xích bệnh. Nguyên chủ béo vài năm sau. Chính là trường kỳ ở vào như vậy bùa đòi mạng dưới. Muốn trường kỳ uống thuốc duy trì, Vương Hàn tuổi tác so nguyên chủ lúc ấy lớn hơn rất nhiều. Không cần mấy năm liền mắc phải không kỳ quái, Triệu Thanh Y không có gì chủ nghĩa nhân đạo từ bi. Bưng cà phê nói, hắn là giáo thụ, có tốt như vậy y bảo. Trong nhà lại có quạng, sẽ không trị không dậy nổi bệnh nha, Từ Lệ Quân nói. Hắn là trị không hết, không thể gánh vác dạy học cùng nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Giáo dục kinh phí không có khả năng dùng ở hắn trên người. Nghe nói nông học viện muốn cùng hắn giải trừ xính nhiệm. Hắn liên tính bình thượng giáo thụ, nhưng là không có xính nhiệm, thu vào có thể giống nhau sao? Triệu Thanh Y thở dài. Này thật là rút dây động rừng nha. Khó trách Ngạn Ngữ nói rất đúng. Thân thể là cách mạng tiền vốn, ai nói không phải đâu. Từ Lệ Quân cũng rất là nhận đồng. Đúng rồi, ngươi tiệc cưới ngày đính không có. Triệu Thanh Y nói, khả năng yêu cầu ở nguyên đán. Bình thường mọi người đều vội, ta cha mẹ chồng cũng không có như vậy nhiều thời gian. Không ở nguyên đán nhà bọn họ như vậy nhiều thân hữu cũng tới không được quốc khánh nha quốc. Khánh bọn họ nhiều đi du lịch. Từ Lệ Quân tuy rằng không biết Triệu Thanh Y gả tiến nhà nào. Nhưng thấy nàng bộ dáng khí chất cùng mới gặp khi rất là bất đồng. Ẩn hàm quý khí, cũng biết nàng quá đến không tồi. Người đâu, con chuẩn bị xuất ngoại đọc nghiên sao? Cứ việc nàng nằm cũng có thể sống bằng tiền dành dụm. Nàng hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là nàng cả đời này cũng không thể chỉ sống thành sống bằng tiền dành dụ money thuộc về hiện. Tại nhân vật đồ vật, nếu vứt bỏ, kia nàng chỉ là thượng một cái nhân vật Triệu Thanh Y. Nỗ lực một phen, có thể sớm một chút đọc ra tới luôn là tốt ngươi không sợ hai vợ chồng mà chia lìa. Ân, rất nhiều người đều như vậy. Không đạo lý chúng ta chính là trong đó chịu không nổi khảo nghiệm kia một đôi. Huống hồ, hắn một tháng cũng có 8 thiên nghỉ ngơi nha. Ta cũng có cuối tuần cùng kỳ nghỉ nha, lời tuy nhiên nói như vậy. Ngẫm lại Dương Bằng, nàng vẫn là tương đương luyến tiếc. Vương Cẩn Du vốn dĩ liền không phải đại học bá. Cùng rất nhiều thổ hào nhị đại đi Úc Châu lưu học. Kết quả bị giáo thụ khuyên lui giống nhau. Hắn bị quốc nội liên tiếp sự phân đi tinh lực mà gia tịch xuất liền không đạt tiêu chuẩn. Khảo thí cùng luận văn tác nghiệp cũng hoàn thành đến không tốt. Cách phỉ tư đại học cũng đối hắn tiến hành rồi khuyên lui. Hắn không có được đến quản lý học thạc sĩ học vị. Hắn tìm được rồi trường học lãnh đạo tiến hành kháng nghị. Nhưng là trường học lý do là tham dự xuất, thành tích cùng luận văn làm bổ. Này đó lý do cũng đủ bọn họ nghiêm từ cự tuyệt. Đang muốn hắn lọt vào như vậy thủy nghịch nguy cơ khi. Hắn nãi nãi gọi điện thoại lại đây nói phụ thân hắn lại bệnh tình nguy kịch nằm viện. Quả thực là dậu đổ bìm leo. Vương Cẩn Du thôi học sự cũng là ở Úc Châu người Hoa vòng náo loạn một thời gian. Vương Cẩn Du đem phía trên lên tới chủng tộc kỳ thị độ cao. Không nghĩ tới này làm tức giận trường học. Trực tiếp công bố hắn trốn học tình huống cùng luận văn số liệu tạo giả nội dung. Hắn ở Úc Châu người Hoa vòng chịu khổ và mạt, hắn chỉ có thu thập đồ vật xám xịt về nước. Vương Hàn còn bệnh ương ương ở bệnh viện. Vương Cẩn Du một hồi ra, trong nhà không có mẫu thân chờ hắn. Tĩnh đến đáng sợ, hắn hơi làm nghỉ ngơi cũng có chạy đến bệnh viện. Ở bệnh viện khán hộ nhi tử Vương Mẫu vừa thấy đại tôn tử về nhà. Khóc đến cùng Tường Lâm Tẩu giống nhau thả mần đi, người ba. Người ba ba thiếu chút nữa liền. Hảo, nãi nãi, ta không phải đã trở lại sao? Ra ra đâu, hắn về nhà đi nghỉ ngơi, Vương Phụ cùng Vương Mẫu là cắt lượt chiếu cố Vương Hàn. Bằng không làm sao bây giờ? Liền tính thỉnh bảo mẫu. Bọn họ cũng không yên tâm. Huống hồ ở bệnh viện cũng yêu cầu người nhà trước phí cùng ký tên thời điểm. Chỉ dựa vào bảo mẫu là không được. Vương Cẩn Du nhìn trên giường bệnh tuy rằng sắc mặt trắng bệch. Nhưng là một thân mập giả tạo phụ thân. Hắn thật sự không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực. Vốn dĩ phụ thân Vương Hàn là hắn sinh hoạt cùng tiền đồ tự tin. Chính là hiện tại hắn là liên lụy. Hắn đối chính mình tương lai bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Hiện tại lại còn không phải đáng sợ nhất. Bởi vì Mã Thục Lan cấp trưởng phu học sinh hạ vỗ béo tề án kiện ở cả nước đều có một ít lực ảnh. Hưởng, công thương, nông nghiệp, bảo vệ môi trường chờ bộ môn đều chú ý mã kiến nhân trại nuôi heo. Mà địa phương huyện thành không ít thị dân yêu cầu địa phương chợ bán thức ăn cấm từ mã ra trại. Nuôi heo mua sắm heo hơi, như vậy nhiều bộ môn nhìn chằm chằm, mã kiến nhân kêu khổ không ngừng, quan hệ xã hội phí hoa đi xuống không ít, nhưng là kiểm nghiệm xác thật tồn tại không hợp cách địa phương. Một phương diện muốn nhân đạo hủy diệt bộ phận gia cầm gia súc, còn muốn chỉnh đốn và cải cách gia đình nông trường, phù hợp bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, khắc lại phạt tiền 20 vạn nguyên, mã kiến nhân một nhà chỉ cảm thấy mây đen cháo đỉnh. Từ trước tỷ phu là bọn họ phúc tinh, hiện tại chính là ngôi sao chổi. Nếu không phải Mã Thục Lan án tử, nhà bọn họ sẽ bị xã hội sở chú ý sao? Sẽ có như vậy nguyên khí đại thương sao? Mã kiến nhân cảm thấy này đó tổn thất cũng không thể chính mình vô thanh vô tức chịu trách nhiệm. Vương gia có phải hay không cũng muốn có điều tỏ vẻ. Mã kiến nhân tìm được rồi Giang Châu. Vương Hàn Tắc vừa mới xuất viện về nhà tĩnh dưỡng một ngày. Mã gia người vừa nói mình ý đồ đến, phun chính mình nước đắng. Vương gia người cũng nổi giận, nhi tử thiếu người chiếu cố. Vương mẫu hiện tại đành phải cùng nhi tử cùng ở, đang ở trong nhà, nghe được mã kiến nhân biểu đạt loại này ý tứ. Đương trường trở mặt, người này có ý tứ gì? Rốt cuộc là ai liên lụy ai? Tỷ tỷ ngươi đem ta nhi tử hại thành như vậy còn chưa đủ. Còn phải chúng ta cho không ngươi? Mã kiến nhân nói, tỷ tỷ rốt cuộc là cùng tỷ phu là toàn gia. Các ngươi đây là không biết, ta này bên ngoài thượng là phạt tiền 20 vạn, nhưng ta tổn thất thêm ở bên nhau khả năng đều có 100 vạn. Vốn dĩ hảo hảo hai cái hạng mục đóng gói là không phân. Ta xử lý như vậy nhiều heo hơi cùng gà cầm liền tổn thất gần 10 vạn. Ta bám trụ thời gian liền không tính, còn muốn bảo vệ môi trường chỉnh đốn và cải cách, lại là một số tiền, vương phụ đều nghe bất quá đi. Nói, vậy ngươi tỷ phu giúp ngươi giới thiệu hạng mục thời điểm. Ngươi lại nói như thế nào đâu? Những cái đó nông nghiệp nâng đỡ trợ cấp hạng mục cũng là vì địa phương trong huyện nông nghiệp. Cục lãnh đạo cùng Vương Hàn có bạn cùng trường chi nghi. Còn có người ở hắn thuộc hạ tiến tu quá, loại này chính sách cùng quan hệ, Vương Hàn là có, mã kiến nhân nói, trước kia ta có chỗ tốt gì, ta nhưng không ai ăn mảnh, ta là có lương tâm, hiện tại những người đó khá vậy không cho ta mặt mũi. Lòng người khó dò nha, Vương gia người nghe thế loại thói đời nóng lạnh. Trong lòng cũng không chịu nổi. Vương Cẩn Du mấy ngày nay trừ bỏ nghe vương mẫu nước đắng cùng chiếu cố không có hy vọng Vương Hàn. Ở ngoài, chính mình không chỗ nào là sự, đã sớm là một bụng hỏa, nghe cứu cữu như vậy ra mặt dày tới đòi tiền, quăng ngã cái ly liền phải đuổi người. Vì thế cậu cháu hai liền đẩy nhương đi lên, mã kiến nhân giận dữ. Cẩn Du, ta là người cứu cữu, người không lớn không nhỏ. Vương Cẩn Du mắng, ngươi cút cho ta, mã kiến nhân cựu cữu tôn nghiêm đã chịu vũ nhục, một cái bàn tay phiến đi. Vương Cẩn Du thấy vậy, thật sự là núi lửa bạo phát, nương chính mình tuổi trẻ, cao to, một quyền đả đảo mã kiến nhân. Sau đó dưới cơn thịnh nộ liền đem mã kiến nhân mãnh đến đá mãnh đánh. Nhất thời không có dừng tay, thẳng đến Vương Hàn suy yếu mà hô vài thanh dừng tay. Vương phụ vương mẫu đi giữ chặt Vương Cẩn Du, nhưng là mã kiến nhân lại là bị đánh đến ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vương mẫu mới nghĩ mà sợ trắng mặt, hắn sẽ không chết, ngoặc kép, hết chương.